Chương 787, Địa ngục lĩnh chủ. Chương 787, mờ tối trong lòng đất, một cái căn tu cuốn một viên diệp tử gấp thành bao vây dưới đất xuyên toa. Lá cây bọc bao xuyên qua đại địa nham tầng cùng tầng tầng rễ cây, cuối cùng đạt được vị diện bổn nguyên trô giới màng bên ngoài, gần xô mở con mắt hiện lên một tia ý mừng, những thứ này tử thương thảm trọng truyền kỳ thụ yêu, sẽ triệt để bị mất thụ ma bộ tộc phản kháng cuối cùng lực lượng. Bằng không những thứ này thụ yêu bảo vệ cây ma vương rút đi, thật đúng là không phải hắn có thể chặn lại. Đồ đạc cầm đến, làm sao giao dịch? Cây ma vương úng thanh nói. Vực sâu giống tuy là công nhận so ra kém địa ngục giống thông minh, thế nhưng mấy vạn năm trí tuệ cũng không phải cho không. Nếu như không phải ở hoàng tộc U Linh dưới áp lực nóng lòng đột phá bán thần, hắn cũng sẽ không đơn giản làm ra loại này tự tổn giao dịch. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian triệt để nát bấy mini giới màng. Gần sổ đặt tại mini giới màng mặt trên gật đầu nói. Tâm niệm vừa động, gần sổ phóng xuất địa ngục tế đàn. Đương nhiên ở cây ma vương trong mắt hắn đang ở phá vỡ mini giới màng. Năm đó hướng địa ngục tế đàn hiến tế đệ nhất vu sư chi thần tuyệt mật tư liệu, địa ngục ý chí cho hắn 1.000 vạn điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến hắn đến nay không có cam lòng cho sử dụng bao nhiêu, bây giờ còn dư lại chí ít 800 vạn điểm cống hiến. Chỉ cần 5 triệu là có thể trở thành danh chính ngôn thuận địa ngục lĩnh chủ. Không phải công hầu bá tử nam những thống lĩnh đó đầy đất địa ngục quý tộc, mà là chân chính nắm giữ một tầng địa ngục lĩnh chủ. Đương nhiên một tầng địa ngục thật xấu liền đều xem địa ngục ý chí là không phải đối với hiến tế nhân thỏa mãn. Lúc này, gần sổ đương nhiên không phải trực tiếp hối đoái địa ngục thân phận của lĩnh chủ. Hắn ở luyện hóa thành công vị diện bổn nguyên trong nháy mắt đã là dự bị địa ngục lĩnh chủ, bây giờ là muốn hối đoái địa ngục bổn nguyên cường hóa sau lưng vị diện bổn nguyên, để tầng này địa ngục đạt được căn bản tính lột xác phát triển. Âm thụ ma địa ngục thiên không. Vô số địa ngục chi hỏa đột nhiên xuất hiện. Địa ngục chi hỏa ngưng tụ thành một khuôn mặt người, song đồng xuyên qua mặt đất nhìn về phía dưới đất gần sổ. Lúc này cây ma vương trễ nải nữa cũng biết mình bị đùa bỡn. Nhân loại trước mắt vu sư đã sớm lừa gạt hắn luyện hóa vị diện bổn nguyên, bây giờ đang tiếp thụ địa ngục lãnh chúa lên ngôi. Thân hình thoát một cái, gần sổ thu hồi thân thể tâm linh hư giống như hóa thành hoàng tộc U Linh. Địa ngục bổn nguyên ý chí quét ngang mà qua, cuối cùng rơi tại địa ngục trên tế đàn. Địa ngục tế đàn hỏa diễm tăng vọt, vô số địa ngục bổn nguyên từ đó phụt lên ra nhằm phía gần sổ sau lưng vị diện bổn nguyên. Toàn bộ thụ ma địa ngục ở một hồi bị chấn động làm lớn ra trọn 8 lần. Vị diện bành trướng kết thúc, vị diện bổn nguyên bên trong bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra nhất tôn địa ngục vương tọa. Đây là địa ngục lãnh chúa tiêu chí, đồng thời cũng là trưởng khống vị diện bổn nguyên trung su. Địa ngục vương tọa ngưng tụ ra thì tương đương với đạt được địa ngục ý chí thừa nhận. Từ đầu đến cuối cây ma vương ở trong mắt địa ngục ý chí đều là dường như con kiến hôi giống nhau, không có ngừng lưu ánh mắt mảy may. Mãn pen địa ngục chi hỏa tiêu tán, địa ngục ý chí tiêu tán vô ảnh vô tung. Bình quân mỗi một ngày, đều biết ngàn địa ngục lĩnh chủ vẫn lạc hoặc là tân sinh, đổi địa ngục lĩnh chủ đối với địa ngục ý chí không đáng kể chút nào sự tình. Tại hắn cơ giới trí tuệ bên trong, miễn là địa ngục lĩnh chủ là địa ngục bản tộc sinh vật hoặc là nguyện ý đầu nhập vào địa ngục sinh vật là được rồi. Đây là ngươi bức ta đấy. Không nghĩ tới ngươi và hoàng tộc U Linh là cùng nhau. Cây ma vương rễ cây bên trên ngưng tụ ra từng cái oán độc mặt người. Hắn thấy, nhân loại vu sư cùng hoàng tộc U Linh là một phe, mới sẽ tô loại vu sư kéo dài thời gian, mà hoàng tộc U Linh núp trong bóng tối nhân cơ hội luyện hóa vị diện bổn nguyên. Ngươi nhất định phải liều mạng gần sổ chất hỏi. Nếu như là thì ra, ngươi dẫn dắt hết thể thụ ma bộ tộc xé rách đại địa, đủ để đem điều này mới sinh địa ngục phá hủy. Thế nhưng ta hướng địa ngục tế đàn đổi lấy địa ngục bổn nguyên để cái này vị diện tăng lên 8 lần, các ngươi hiện tại tối đa chỉ có thể phá hư 1/8 vị diện. 1/8 cây ma vương cả người run lên. Hắn biết mình ngay cả đồng quy vu tận cơ hội đều ném. Nhất là truyền kỳ thụ yêu toàn diệt, hiện tại chạy đều không địa phương chạy, coi như liều mạng phá hủy khối này chiếm giữ vị diện 1/8 lớn nhỏ đại lục. Tối đa cũng chỉ là để hoàng tộc U Linh khó chịu một trận tổn hại không đến căn bản. Tam quang thần thủy, ta có rất nhiều. Gần sổ trong tay vứt một cái thủy đoàn lúc lên lúc xuống, nếu có đầy đủ tam quang thần thủy hẳn là đủ để cho ngươi đột phá đến bán thần, thậm chí cái này thụ ma địa ngục tên không thay đổi vậy thì các ngươi thụ ma, ta chỉ cần các ngươi cho ta cung cấp vô cùng vô tận huyết nhục tài nguyên. Cây ma vương đầu tiên là giận dữ lập tức tỉnh táo lại. Đem thụ ma bộ tộc cho rằng huyết nhục khởi nguồn, làm như thế cũng không chỉ trước mắt hoàng tộc U Linh một cái, rất nhiều lợi hại vượt sâu ma thần cùng địa ngục linh chủ, đều sẽ bị cầm tù đại lượng thụ ma sản sinh giá rẻ cây ma huyết thịt. Thâm Nguyên ác ma miễn là chiến bại, thần phục với cường giả đối với bọn họ mà nói không phải nhất kiện khuất nhục sự tình. Đại lượng tam quang thần thủy cùng cả một cái thích hợp sinh tồn địa ngục mặt, mặc dù trực tiếp coi đây là đại giới đều có thể hấp dẫn không ít cây ma tộc đàn đầu nhập vào, vì vậy cây ma vương biết mình chỉ có một lần cơ hội. Hắn nếu như cự tuyệt có khi là nhỏ yếu cây ma tộc đàn chủ động đầu nhập vào địa ngục linh chủ. Cây ma vương hờ gì phi ột VN gặp qua chủ nhân. Cây ma vương khuất nhục nói ra chính mình ác ma tên thật, tại địa ngục cùng vực sâu cái này so với bất luận cái gì lời thề đều muốn có thể tin nhiều xác nhận tên thật không có lầm, gần sổ xoay người ngồi trên địa ngục vương tọa. Trong chấp nhóm này, hắn hình như là toàn bộ thụ ma địa ngục thần linh, tăng phúc 8 lần thụ ma địa ngục. Lúc này địa ngục lãnh chúa quyền vị đã có thể cho hắn ở vị diện bên trong mang đến tương đương với đỉnh phong bán thần lực lượng. Loại lực lượng này chỉ ở thụ ma địa ngục hữu hiệu, nhưng là lại để gần sổ trầm mê trong đó không bỏ được ly khai. Loại này dở tay dở chân bàn sơn đảo hải, cả người cùng nguyên tầng địa ngục hòa làm một thể cảm giác thực sự quá kỳ diệu, thậm chí hắn cảm giác mình tinh thần hải đều có hai khỏa một hệ pháp tắc cùng hỏa hệ phép tắc pháp tắc chi thụ cây non bắt đầu sinh trưởng. Thụ ma địa ngục nhiều nhất lực lượng chính là một hệ cùng ngọn lửa lực lượng. Lấy tư cách địa ngục lĩnh chủ, đối với hai loại pháp tắc hắn đều có cực cao thân hòa lực. Đây cũng là vì sao nhân loại cùng từng cái dị tộc cường giả đều muốn tranh đoạt địa ngục cùng vực sâu nguyên nhân. Trưởng khống những thứ này vị diện bản thân là có thể gia tốc pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian lưu thôi, thời gian nửa năm chớp mắt một cái liền đi qua. Lúc này toàn bộ thụ ma địa ngục đều đã bị một tầng vờn quanh toàn bộ vị diện huyết hải bao vây. Cái này huyết hải là đả thông vực sâu huyết hà quán thâu huyết thủy, đồng thời đả thông còn có tham ăn địa ngục một cái khe hở không gian. Có những thứ này, thụ ma bộ tộc đủ để nhanh chóng trưởng thành. Huyết hải trung ương khuyết tán gấp 5 lần phạm vi thụ ma đại lục, chí ít có thể lấy để ngũ nghìn vạn thụ ma sinh tồn. Một tháng trước cây ma vương càng là đột phá bán thần trở thành thụ ma địa ngục kiên cố nhất thủ hộ giả, ngay cả là một dạng bạch ngân cũng chưa chắc có thể giết chết lúc này cây ma vương. Gần tới hỗn loạn tinh linh vị diện, lúc này đã không tồn tại. Gần sổ trực tiếp khống chế thụ ma địa ngục cắn nuốt toàn bộ hỗn loạn tinh linh vị diện, tất cả hỗn huyết liên minh dị tộc đều bị U Linh binh đoàn đuổi tận giết tuyệt, còn dư lại ám tinh linh, địa ngục cải nhân cùng địa ngục địa tinh thì là di chuyển đến thụ ma đại lục cùng thụ ma cùng tồn tại. Ám tinh linh có thể lấy tư cách sát thủ cùng với dùng để dò hỏi tình báo tìm kiếm còn lại vị diện. Địa ngục cải nhân cùng địa ngục địa tinh thì có thể mang trong tay hắn rất nhiều kỹ thuật chuyển hóa thành trang bị cùng chiến hạm, miễn là ở á không gian tìm được ổn định đường hàng không phát ra thương phẩm, là có thể đổi lại đầy đủ tài nguyên thủ hộ toàn bộ thụ ma địa ngục vững bước phát triển.